Chương 358, cứu giúp hạ cụ già. Óng ánh giọt máu đồng bền trên không trung, phóng ra từng bó óng ánh huyết hoa. Cảm nhận được hậu tâm đột nhiên truyền đến đau nhức, hạ cụ già trong mắt đột nhiên co rút nhanh, mỹ lệ trong con ngươi tất cả đều là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Cũng không phải là thực lực của nàng không ăn thua không cách nào né tránh này khoảng cách gần đánh lén, chỉ là Na Nở Dê đã rời xa chiến trường nhiều ngày, tính cảnh giác cũng đã không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa, đây là làng phái tới nhiệm vụ, đối với làng từ lâu lập xuống cúc cung tận tụy trí Na Nở Dê càng sẽ không đối với làng có nửa phần hoài nghi. Bởi vậy ở đánh lén trước mắt, mặc dù Na Nở Dê cảm ứng được nguy cơ đến, nhưng chung quy là chậm nửa nhịp. Rơi xuống ở bạ cụ dạ gian nan xoay người, sắc mặt trắng bệnh, xinh đẹp gò má cũng biến thành dữ tợn lên. Tại sao gian nan từ trong miệng bính ra ba chữ, bạ cụ dạ trong mắt đầy giấy hừng hực lửa giận. Như đao ánh mắt dường như muốn đem trước mắt cái này trên mặt ngậm lấy thực hiện được nụ cười vụ nhẫn cắt nát. Vụ nhẫn nỉ giả cười gằn, xeo nhảy lùi lại mờ ơ ý mẹ tờ, cùng hạ cụ giả kéo dài khoảng cách. Ngươi giết chết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, hôm nay là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm. Vụ nhẫn nỉ giả khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Tựa hồ hạ cụ giả thảm trạng mang cho hắn mãnh liệt trả thù nhanh cảm, vị này vụ nhẫn nỉ giả lần thứ hai cân nhắc nợ nụ cười. Ngươi còn không biết, ngươi bị phái tới làm đàm phán sứ giả chân thực nguyên nhân đi. Hạ cụ dạ làm như cảm thấy dự cảm không tốt, trong mắt co rụt lại. Ngươi chính là các ngươi làng đàm phán thẻ đánh bạc. Vụ nhẫn nỉ dạ lời nói dường như một cái lợi kiếm đâm vào hạ cụ dạ trong lòng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy không thể tin tưởng vẻ, nhìn vẻ mặt cười gần vụ nhẫn nỉ dạ, rốt cục không nhịn được, giận dữ hét, ngươi nói dối có thể đổi lấy nhưng La Đu Nở Dê Phương càng thêm trào phúng vẻ mặt. Đột nhiên, hạ cụ giả rõ ràng vì sao làng ở này dài đến siêu qua trong thời gian nửa năm không cho Na Nở Dê đặt chân chiến trường, chính là muốn cho thực lực của nàng đỉnh trệ hạ xuống, chậm rãi suy yếu tính cảnh giác, chỉ sợ cũng là để thời khắc này đi. Thật không nghĩ tới ta dĩ nhiên trở thành con rơi, hạ cụ giả trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, có phiền muộn, thương cảm, oán tức giận, còn có vô biên căm hận. Vụ nhẫn nỉ giả không để ý đến có chút điên cuồng hạ cụ giả, cười lạnh nói, coi như ta nhân tử, để ngươi làm cái rõ ràng quỷ gặp lại. Động thủ đi hướng về hai bên vách núi quát to một tiếng, tiếp theo trong mắt đầy dây trả thù khoái ý, phảng phất đã dự kiến hạ cụ dạ bị những đồng bạn công kích xuyên thủng cảnh tượng. Nhưng là ở hắn dứt tiếng trước mắt, ầm tiếng nổ mạnh to lớn chấn động trong sơn cốc xương mù vách đá bỗng nhiên chấn động, một giây sau, lít nha lít nhít to bằng cái đấu cục đá vụn nhì theo nhai đỉnh lăn xuống dưới đến. Còn không phản ứng lại. Vụ nhẫn thanh niên nỉ dạ bỗng nhiên cảm thấy phía trước một luồng kình phong xẹt qua, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng nghiêng người sang khu. Vành một cái vật thể ngã ầm ầm trên mặt đất, mà nhìn dưới chân vật thể, vị này vụ nhẫn thanh niên không khỏi trợn to hai mắt. Đây là mai phục tại phía trên vách đá đồng bạn thi thể. Làm sao sẽ còn chưa từ trong khiếp sợ bình phục lại đây, đông dưng một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong xương mù dày truyền đến. Ở này tỏa ra hàn khí trong xương mù dày đặc có vẻ như vậy âm u khủng bố. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đột nhiên xuất hiện bất ngờ để vị này vụ nhẫn nỉ giả mất đi bình tĩnh, cu nở dê mặc kệ còn ngã xuống đất đồng dạng một sắc mặt khiếp sợ bà cú giả, trong tay phi tiêu xoay chuyển lại đây dơ ngang trước ngực, dọn xong chiến đấu tư thế. Có thể hầu như ở đồng thời, lại là vài đạo kình phong xẹt qua, vài tên tham dự mai phục vụ nhẫn thi thể từ trong xương mù dày bị ném qua. A a a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà nương theo mỗi một lần kêu thảm thiết, thì sẽ có một bộ vụ nhận thi thể bị ném lại đây. Nắm phi tiêu tay đã không bị khống chế run rẩy, trên mặt cu nở dê trải rộng mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào chu vi xương mù dày, vị này vụ nhẫn nỉ dạ đã đến tan vỡ biên giới. Bất chi bất giác, trên đất đã có thêm gần 20 mặt nạ vụ nhận thi thể. Đến cùng là cái gì vị này vụ nhẫn thanh niên không ngừng mà gầm thét lên. Đạp đạp đạp đạp, đột nhiên nhớ tới tiếng bước chân để vị này vụ nhẫn thanh niên không khỏi run lên, một sắc mặt để phòng nhìn tiếng bước chân truyền đến phương hướng, cổ họng phun trào, một giọt mồ hôi lạnh theo trên gương mặt của hắn chảy xuống. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, vị thanh niên này vụ nhẫn nhất thời cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ phả vào mặt, không khỏi lui hai bước. Mạnh mẽ sức gió chung quanh cuốn sạch lấy, nồng nặc nhũ xương mù màu trắng bị rung ra cùng nơi khu vực chân không. Mà nhìn khu vực chân không bên trong rõ ràng hiện lộ ra bóng người, vị thanh niên này vụ nhẫn con mắt kiếm đửa cờ đại đại, lộ ra một luồng không thể tin tưởng vẻ, còn chen lẫn nồng đậm sợ hãi. Ám ám ảnh lũ điệp rồ rồ dạ cụ mỏ trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, ánh mắt cũng là không hề lay động, tay trái dường như nhấc con gà con xem như nhở cờ theo một vị đã thoi thóp vụ nhẫn, cổ họng của hắn bị rồ rồ dạ cụ mỏ chăm chú trói lại, chỉ có thể phát sinh từng đạo nghẹn ngào đau ngâm. Chính đang dễ rùa đứng dậy và cụ già nhìn vẻ mặt xương rung rổ rổ dạ cụ mò, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó bị bắt hoạch sau rổ rổ dạ cụ mò nói với nàng. Ngươi biết ngươi vì sao lại bị đổi trở về sao? Bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng, chiến sự mới vừa lên xa nhẫn cần loại nhân tài như ngươi, cho nên mới phải đưa ngươi đổi trở lại mà một khi hy sinh ngươi có thể sản sinh càng to lớn hơn giá trị, ta tin tưởng xa nhẫn sẽ không chút do dự hy sinh ngươi. Đối với so với hiện nay tình hình, năm đó rổ rổ dạ cụ mỏ có thể nói là một lời tất trúng. Bởi vì xấu hổ, hạ cụ dạ đem ánh mắt buông xuống, không dám đối diện rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt, chẳng qua bây giờ rổ rổ dạ cụ mỏ cũng chưa đem sự chú ý đặt trên thân nàng, ánh mắt ở trên người nàng hơi dừng lại, lộ ra một tia hiểu rõ bên trong lộ ra tiếc hận vẻ mặt sau, liền hướng về phía đã hoảng sợ run lẩy bẩy thanh niên vụ nhẫn hừ lạnh một tiếng. Răng rác xương vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, rồ rồ dạ củ mỏ tự ném rác rưởi xem như cầm trong tay vụ nhẫn vứt trên mặt đất. Hỏi ngươi cái vấn đề, rồ rồ dạ củ mỏ vẫn là một sắc mặt lạnh lùng, ngựa khí cu nở dê như hàn băng. Quỷ quải gì thanh niên vụ nhẫn run giọng nói. Rồ rồ dạ củ mỏ danh tự này ở làng xương mù bên trong chính là ác ma danh hiệu, hết thể làng xương mù nhị dạ đều nhớ năm đó rồ rồ dạ củ mỏ trắng cử. Vậy cũng là hầu như dựa vào sức một người để vụ nhẫn không dám cùng cổ nổ hạ tác chiến trắng cử. Ta nói ngươi có biết hay không cả cả xì bây giờ vị trí cụ thể rổ rổ dạ củ mỏ ngự khí vẫn là vô cùng bình thản. Thẻ thẻ phía tây, nắm giữ xạ gì gẳng cổ nổ hạ thiên tài thượng nhận à không không biết thanh niên vụ nhẫn giống như máy móc trả lời. Cũng là, loại này chuyện cơ mật một mình ngươi phổ thông vụ nhẫn nỉ dạ lại sao có thể biết rổ rổ dạ củ mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng. Lập tức quanh thân khí thế chậm rãi tăng lên. Vì lẽ đó, người cu nở dê không có hoạt cần thiết xì màu tím đậm chi đỏ gì nhuệ thương trong nháy mắt bắn ra, ở đối phương sơ ha y trong ánh mắt, đâm thủng đối phương trái tim.